Linh Kiếm Tôn, chương 584, Tiểu Hồn Chi Biến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong hư không, Bạch Hổ Huyền Phù ở đó. Nhưng bất đồng là, nó ngân bạch trên thân hình. Cứ nhiên hiện lên xanh nhạt ánh sáng. Ánh sáng lượn lờ, cấu thành từng đạo tối nghĩa khó hiểu minh văn. Bao trùm ở thân thể, coi như phủ thêm một tầng xanh nhạt phù khải. Này ánh sáng, là linh hồn lực, Sở Hành Vân một trận ngốc lăng, hư vô mờ mịt linh hồn lực, cư nhiên ngưng tụ thành thực chất áo giáp, mỗi một đạo minh văn, đều mang một cổ huyền diệu khí tức, đối với linh hồn lực, Sở Hành Vân tịnh không xa lạ gì, linh hồn, chính là sinh linh chi căn bản, nó giống như một đạo cầu, chăm chú liên lạc thiên địa nhân ba người, huyền ảo đến cực điểm. Không phải niết bàn cảnh cường giả không được dính. Lĩnh ngộ, tiểu hồn vừa sinh ra. Nó có thể thô thiển nắm giữ linh hồn lực. Đúng thế Sở Hồ tạo thành ảnh hưởng to lớn. Điểm ấy, đã là thật to ngoài Sở Hành Vân dự liệu. Lại không nghĩ rằng, nuốt chững hư hồn quả sau đó. Nó đúng thế linh hồn lực nắm trong tay. Càng thêm kinh người, có thể đem linh hồn lực ngưng tụ thành chất. Chỉ thấy lúc này. Tiểu hồn đôi mắt đột ngột mở ra, hai mắt trong hiện lên một đạo làm người sợ hãi quang mang kỳ lạ. Phốc, tiểu hồn há mồm, phun ra một đạo linh hồn lực, cổ linh hồn lực ngưng tụ thành huyền diệu đồ văn, bao phủ Bạch Hổ thân thể, khiến cho còn sót lại ở bên trong một tia Bạch Hổ tàn hồn. Run rẩy không ngừng lên, tựa hồ nhìn thấy gì kinh khủng tồn tại. Mà tiểu hồn ánh mắt tựa hồ không thèm để ý chút nào Bạch Hổ tàn hồn. Quang mang kỳ lạ càng tăng lên. Cổ linh hồn lực cũng biến thành càng nồng nặc. Bạch Hổ tựa hồ rất e ngại tiểu hồn. Sở Hành Vân nhìn chằm chằm trước mắt một màn này. Trong lòng không khỏi dù gì nói. Trước đây, tiểu hồn tiến nhập Bạch Hổ thân thể lúc. Bạch Hổ tàn hồn cũng đồng dạng biểu hiện ra e ngại. Nhưng so sánh hạ, lần này càng rõ ràng. Cấp Sở Hành Vân một loại đối mặt thiên địch cảm giác mãnh liệt. Tiểu hồn không ngừng phun ra linh hồn lực. Cuối cùng, linh hồn lực hóa thành vòng xoáy. Đem Bạch Hổ thân thể chậm rãi thu nhỏ lại. Lập tức một ngụm nuốt vào. Tương kỳ nuốt vào trong bụng. Sở Hành Vân nhìn trợn mắt hốc mồm. Còn chưa chờ hắn nói. Tiểu hồn trên người tuôn ra xanh nhạt ánh sáng. Chợt lóe lên. Thân thể lập tức hóa thành Bạch Hổ chi khu, nhất cử nhất động giữa, sát phạt khí tức nộ xông lên hư không, sát khí ngang dọc, xem ra ngươi rất thích Bạch Hổ thân thể, cư nhiên đem chiếm là mình có. Sở Hành Vân có chút bất đắc dĩ nói, trong ánh mắt của hắn lộ ra tinh mang, dẫm trận tại chỗ tới gần, có thể cảm giác được rõ ràng tiểu hồn trên người khí tức bén nhọn. Bạch Hổ thân thể. Do thần bí vực ngoại kim trúc chế tạo mà thành. Vạn năm bất hủ, vô kiên có thể tối. Lúc này, dung nhập linh hồn lực sau. Nó thì có khả quan lực sát thương. Lấy Sở Hành Vân phán đoán. Này một cổ lực sát thương. Đủ để uy hiếp được thiên linh cường giả. Nếu lại phối hợp tiểu hồn linh hồn lực. Chém giết thiên linh ngũ trọng người. Không nói chơi. Ia nha. Tiểu hồn âm thanh vang lên. Nó thân thể nhoáng lên, một lần nữa biến trở về thì ra là khéo léo dáng dấp. Chỉ thấy nó nhảy đến trước mặt của Sở Hành Vân, hai móng không ngừng huy vũ, khi thì kinh hỉ, khi thì thất lạc, dáng dấp càng khả ái. Sở Hành Vân bất đắc dĩ cười, nhìn tiểu hồn bộ dáng khả ái, đem nó bế lên, nói, một quả hư hồn quả, khiến cho thực lực của ngươi cường hãn không ít. Nhưng vẫn là không cách nào cho ngươi miệng phun nhân ngôn. Ta rất tò mò, ngươi tiểu gia hỏa này, rốt cuộc là loại nào linh thú? Tiểu hồn có thể nghe hiểu Sở Hành Vân nói. Nó cực kỳ nhân tính hóa nháy mắt một cái. Phảng phất ở chăm chú tự hỏi. Cuối cùng không ngừng lắc đầu. Miệng phát sinh ia nha âm thanh. Phảng phất nó cũng rất khổ não. Yên tâm, một ngày nào đó phải nhớ tới. Sở Hành Vân cười cười, đem tiểu hồn sau khi để xuống, hắn tại chỗ khoanh chân ngồi xuống, trực tiếp tiến nhập trạng thái tu luyện. Thấy thế, tiểu hồn cũng rất hiểu chuyện vẫn duy trì an tĩnh. dưới ánh trăng, một người một thú, hai cùng dựa, như vậy một bộ hình ảnh, thực tại kẻ khác lấy làm kỳ. Ngày mai, nắng gắt treo ở trên trời cao, hơi nóng ánh dương quang thùy rơi xuống, đem cả tòa không tinh thành bao phủ, khiến cho chỗ này cuồn cuộn thành trì toát ra vô cùng sinh cơ. Sở Hành Vân đã sớm kết thúc tu luyện, ở bên trong đình viện lẳng lặng chờ. Hưu, tiếng xé gió đột nhiên vang lên. Nghe được đạo thanh âm này sát na, Sở Hành Vân liền đứng lên. Nhưng nhường hắn có chút kinh ngạc là, người tới, đúng là Liễu Thi Vận. Hôm nay, Liễu Thi Vận mặc quần áo nhạt hoàng nghê thường, đầu đội ngọc trâm, thắt lưng hệ liễu mang, hoàn mỹ không sứt mẻ ngũ quan trên, mang theo một tia đại gia khuê tú khí chất, khiến cho Sở Hành Vân đều sửng sốt một chút. Hắn cũng không phải là kinh diễm cho Liễu Thi Vận khuôn mặt đẹp, mà là cảm giác nhạy cảm đến. Liễu Thi Vận trên người cổ từ chối người từ ngoài ngàn dặm cao lãnh khí hơi thở, tựa hồ tiêu tán vài phần, không còn khó có thể tới gần. Liễu Thi Vận nhạy cảm bắt được Sở Hành Vân biến hóa, ngực có chút hơi vui vẻ, dừng một chút, âm thanh bình thản nói, bữa ăn yến đã chuẩn bị cho tốt, thỉnh Lạc Vân kiếm chủ đi theo ta. Sở Hành Vân gật đầu, linh lực thả ra, theo thật sát Liễu Thi Vận bước chân, vù vù hô, trầm thấp tiếng kinh phong âm hưởng khởi, hai tốc độ của con người cực nhanh, sóng vai mà đi, chớp mắt liền đi tới Liễu phủ ở chỗ sâu trong. Liễu Thi Vận hướng Sở Hành Vân liếc mắt, đột nhiên hỏi, vị kia Tô nhà tiểu tỷ chứ? Ừ, Sở Hành Vân thần sắc lóe lên, đang ở tìm từ, rồi lại nghe được Liễu Thi Vận tiếp tục nói, Tô nhà tiểu tỷ cùng An chuyện, ta cũng có sở nghe nói, nhưng ngươi có thể yên tâm, ta cũng không có nhằm vào ý của nàng. Nói, Liễu Thi Vận mắt nhìn phía trước, ngưng thanh nói, Liễu An là con trai độc nhất, thuở nhỏ sanh ra được, phụ thân thì mọi cách cưng chiều. Điều này làm cho hắn từ từ dưỡng thành vô pháp vô thiên tính cách. Chỉ cần không phải nghiêm trọng việc, phụ thân cũng sẽ không quá nhiều ngăn cản. Hôm qua, người trước mặt mọi người nhường hắn lúng túng, đồng thời vung tay, nói vậy với hắn mà nói, cũng là một cái không nhỏ đả kích. Thoại âm rơi xuống, Sở Hành Vân nhàn nhạt quét nàng liếc mắt, nói, Liễu An là đệ đệ của ngươi, nhưng từ lời nói mới rồi phán đoán, tựa hồ ngươi quan hệ với hắn rất là giống nhau. Tỷ đệ giữa, lẽ nào nhất định phải tương thân tương ái? Liễu Thi Vận đột nhiên hỏi vặn lại, khiến cho Sở Hành Vân lại là sửng sốt, lập tức phát ra một đạo cười nhạt âm thanh, có chút kinh ngạc nhìn trước mắt tên này tinh thần cổ tông đệ nhất mỹ nữ. Đọc truyện với, ta và Tô Hạ chỉ là bình thủy tương phùng, bởi vì nàng duyên cớ, nhường tên tiểu tử này ăn no dừng lại, là báo đáp, ta liền xuất thủ cứu giúp, để cho nàng thoát khỏi khốn cảnh. Hiện tại khốn cảnh đã cởi, ta tự nhiên muốn cho nàng trở về gia tộc. Sở Hành Vân nhìn Liễu Thi Vận bình tĩnh nói, hắn đích xác vô ý nhường Tô Hạ giữ ở bên người. Chỉ đơn giản như vậy. Liễu Thi Vận lộ ra vẻ mặt, đại danh đỉnh đỉnh Lạc Vân kiếm chủ, thân phận sao mà tôn quý, siêu nhiên, là một chuyện nhỏ, giống như chỗ này băng trợ một gã không quan hệ người. Này thật to ngoài ý của nàng nguyên liệu, thế gian sự, vốn là giản đơn, người nếu đem nó thấy phức tạp, nó sẽ quanh quẩn ở trong lòng của ngươi, cho ngươi khổ tư không giải thích được, nhưng nếu là ngươi tương kỳ thấy giản đơn, liền có thể giải quyết dễ dàng. Chẳng lẽ, người nghĩ rằng ta là đồ háo sắc, cố ý nhận lấy Tô Hạ, để cho nàng làm ta tiểu thị nữ? Sở Hành Vân đột nhiên trêu ghẹo một tiếng, khóe miệng tà mị độ cung, thật sâu in vào Liễu Thi Vận trong con ngươi, khiến cho nàng có chút kinh hoàng rời đi đôi mắt đẹp, không dám cùng chi đối diện. Sau một hồi, Liễu Thi Vận từ từ khôi phục lại, nàng rời qua đường nhìn, lén lén liếc Sở Hành Vân liếc mắt, đã thấy Sở Hành Vân đã đem ánh mắt rời thẳng nhưng dừng ở phía trước, trên mặt xóa sạch độ cung, từ lâu tiêu thất, tựa hồ là may mắn đối phương không có phát hiện mình xấu hổ thái. Liễu Thi Vận ở trong lòng âm thầm thở phào nhẹ nhõm, Nhưng không biết vì sao, trong lòng nàng lại có một chút mất mát cảm giác. Trống rỗng, tới đột nhiên, cách chương.